Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, Sáu Vân Tinh Quân. Tại lúc mới bắt đầu sau khi, Tần Tinh liền hỏi qua đồng dạng mà nói, khi đó những tinh quân này, cũng không có người nào đem Tần Tinh coi ra gì, cho là hắn là tại nói khoác mà không biết ngượng, mà bây giờ, khi Tần Tinh một lần nữa nói ra đồng dạng mà nói thì 19 tên tinh quân lại không có người dám đối với hắn chút nào xem thường. Ngắn phút chốc tĩnh mịch sau đó, quả nhiên lại có 3 người bước ra. Đối phó Tần Tinh số người cũng từ 10 người gia tăng đến 13 người, còn dư lại vẫn chưa từng chút nào cử động 6 người. Cũng là tất cả tinh quân bên trong mạnh nhất 6 người. Kia lưng hùng vai gấu đại hán lạnh lùng nói, chúng ta thừa nhận hẳn là xem thường ngươi. Nếu ngươi có tự tin như vậy chúng ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cùng hắn dài dòng cái gì? Giết hắn, cho trùy bá bọn họ báo thù. Rốt cuộc, 13 người đồng loạt xông về Tần Tinh. Một khắc này, Tần Thiên Tinh tu sĩ bởi vì Tần Tinh đại nạn không chết mà vừa mới yên tâm. Một lần nữa thoát lên tới cổ họng. Một người đối phó 13 tên tinh quân. Không là tưởng tượng, cũng không phải nằm mộng, mà là thật sự rõ ràng có bọn hắn bây giờ trước mắt. Tuy rằng bọn họ không cách nào tham chiến, nhưng mà mỗi người trong cơ thể máu tươi cùng dũng khí lại tất cả đều bởi vì Tần Tinh mà sôi trào lên. Tần Tinh sắc mặt tự nhiên vẫn như cũ vô biên yên lặng, hai mắt như điện, thâm sâu nhìn chăm chú đây 13 người. Tại người khác xem ra, có lẽ Tần Tinh lần này là thật quá mức khinh thường. Lấy lực một người đồng thời đối kháng nhiều người như vậy, trừ phi có thể có được tính áp đảo thực lực, nếu không mà nói, căn bản cũng không có cách nào xuất thủ. Chỉ là, bọn họ căn bản không rõ. Tuy rằng Tần Tinh thoạt nhìn là như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà trên thực tế bất kể là chùy bá kia kinh thiên động địa tam đại chùy, vẫn là rơi xuống vào vết nứt không gian nhất thời chốc lát, cũng để cho thân thể của hắn bị trọng thương. Nếu mà đổi tại ngày thường, thương thế dĩ nhiên là không tính là cái gì. Nhưng mà tại hôm nay dưới tình huống, hắn căn bản không có thời gian đi để cho thương thế tự khỏi. Huống chi, tinh khí tam biến bí pháp có khả năng thời gian kéo dài cũng mau đã tới rồi. Một khi bí pháp mất đi hiệu lực, như vậy Tần Tinh thực lực sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống. Cho đến lúc này, càng là không có một chút chiến thắng khả năng. Vì vậy mà, hắn liền muốn dành thời gian, thừa dịp mình còn có thể tiếp tục chống đỡ. Có thể nhiều giết một người liền hơn nhiều giết một người. Ầm ầm, kèm theo một đạo nổ rung trời truyền đến. Trận đại chiến này rốt cuộc bắt đầu. Trong tiếng nổ, đủ loại quang mang đem trọn quả lưu tinh chiếu theo giống như ban ngày. Mỗi người đều là nỗ lực trợn tròn cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu khu vực. Chín quả to bằng đầu người hỏa hạt châu màu đỏ, đứng mũi chịu sào hướng về Tần Tinh bay tới. Ở trên không trong nở rộ, hóa thành chín đóa hoa sen, thành hình chữ phẩm đem Tần Tinh cho bao vây lại. Mỗi đóa hoa sen bên trên đều nâng một cái giống như mặt trời giống lửa đỏ vậy ánh sáng màu đoàn. Thuật theo mà tới còn có nóng bỏng nhiệt độ cùng đồng đậm hỏa diễm ni một người tinh quân hai. Tay bắt pháp quyết, đánh ra đủ loại thủ ấn, thúc dục chín đóa hoa sen. Tựa hồ là muốn đem Tần Tinh cho sáng tỏ đốt thành cho bụi. Còn có một thanh to lớn kim tỏa trôi nổi tại Tần Tinh phía trên đỉnh đầu 100 mét đến cao trên vị trí. Tạch tạch tạch vang lên giòn giã bên trong. Chín đạo tỏa liên từ trên trời rơi xuống, hướng về Tần Tinh bắn tới. Tựa hồ là phải đem Tần Tinh vững vàng khóa lại một dạng. Một người tinh quân cầm trong tay song kiếm, một bên chạy một bên không ngừng cua múa. Đạo đạo kiếm khí tung người bắn ra bốn phía, thoạt nhìn là hướng về bốn phương tám hướng, nhưng trên thực tế chính là phong tỏa ngăn cản rồi Tần Tinh khả năng di chuyển bất kỳ một cái nào phương hướng. Tóm lại, 13 tên tinh quân vào giờ phút này lại không có một chút ẩn giấu thực lực, đều là bạo phát ra mỗi người toàn bộ lực lượng, vận dụng bản thân tinh khí tinh bảo, lập cầu phải đem Tần Tinh trong thời gian ngắn nhất giải quyết xong. Bọn hắn bây giờ đã không cho rằng đối với Tần Tinh áp chế là mèo bắt con chuột trò chơi, bởi vì cho tới bây giờ, vai diễn mèo nhân vật thủy chung là Tần Tinh, mà bọn họ nhưng thật giống như ngược lại biến thành con chuột. Cũng không biết là ai đang đùa bỡn ai. 13 vị tinh quân cao thủ toàn lực công kích, uy lực kia đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cả khỏa lưu tinh đều khi bọn hắn công kích phía dưới mà dữ dội run rẩy, rất nhiều muốn nổ tung lên khuynh hướng. Về phần thân khi bọn hắn công kích bên dưới Tần Tinh, trên mặt Yêu Tà tươi cười không thay đổi, miệng vừa phun một cái hỏa long vậy mà phun ra, trực tiếp nghênh hướng kia chín đóa nở rộ hoa sen. Hỏa long thân hình khổng lồ kia cùng chín đóa hoa sen đụng đánh đến cùng một chỗ, nổ lên hỏa diễm giống như là pháo hoa một dạng, bay lên trời, phân tán bốn phía mà rơi xuống. Phúc, tên kia điều khiển chín đóa hoa sen tinh quân đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, trắng bệch như tờ giấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình vậy mà cùng kia chín đóa hoa sen phòng mất đi hai hệ. Kia chín đóa hoa sen là hắn tự mình tế luyện ra tinh bảo, uy lực rất mạnh, nhưng mà Tần Tinh vậy mà tại hắn hoàn toàn không biết dưới tình huống tùy tiện cắt đứt hắn và tinh bảo trong lúc đó liên hệ. Hơn nữa để cho hắn bị thương nặng, để cho hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Ngay tại hắn còn muốn biết rõ sở cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, trước mắt có đến mấy đóa hỏa diệm phiêu phiêu thấm thoát hạ xuống, mà hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hướng phía hỏa diệm vất ống tay áo một cái, chuẩn bị tiêu diệt hỏa diễm, mạo hiểm vọt tới Tần Tinh bên cạnh tìm được mình chín đóa hoa sen. Tại hắn tay áo quơ lên trong nháy mắt đó, kia mấy đóa hỏa diễm trong lúc bất chợt hóa thành mấy loại tướng mạo dữ tợn màu lửa đỏ dị thú, tùy tiện xé nát ống tay áo của hắn, gầm thét nhào tới hắn trên thân thể. A, vô số âm thanh kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang dội. Bởi vì không chỉ là hắn, hỏa long cùng chín đóa hoa sen sau khi va chạm nổ tung vô số đóa hỏa diễm, vậy mà tất cả đều hóa thành tất cả quái dị dị thú. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không ít người đều là bị dị thú nơi công kích. Nhìn đến những này hoàn toàn do hỏa ngưng tụ mà thành dị thú, đến từ thôn thiên tinh Diêu Bạch Vũ và người khác dĩ nhiên là lòng biết rõ. Biết rõ đây là canh gác thánh địa tinh hỏa thú. Tự nhiên, những này tinh hỏa thú chính là tiểu hỏa thả ra ngoài. Khi tên kia tinh quân ném ra chín đóa mang theo hỏa diệm công kích hoa sen thời điểm, Tần Tinh cũng rốt cuộc để cho mình mặt khác một lá bài tẩy. Tiểu hỏa, lên sàn rồi. Tuy rằng chín đóa hoa sen uy lực không tầm thường, nhưng là đối với tiểu hỏa lại nói, thì tương đương với là thuốc bổ một dạng, dễ như trở bàn tay đem sau khi cắn nuốt. Hơn nữa cố ý nổ tung, tỏa ra ra tinh hỏa thú đến công kích mọi người. Bởi vì không tại trên thôn thiên tinh, không có kia gần như vô cùng vô tận địa hỏa cung ứng. Cho nên tinh hỏa thú uy lực công kích trên thực tế cũng không lớn. Bất quá, bọn họ mang theo trong nháy mắt quấy nhiễu, lại đủ để cho tần tinh bắt lấy cơ hội quý báu. Một thanh dày nặng vô phong hắc kiếm đâm thật sâu vào chín đóa hoa sen chủ nhân đan điền. Tần tinh mới vừa từ đối phương trong cơ thể rút ra bất diệt kiếm. Trên bầu trời cái thanh kia màu vàng to khóa liền mang theo ầm ầm tiếng vang lớn. Hướng về tần tinh trực tiếp đè ép xuống. Tần tinh nguy nhưng bất động, trực tiếp giơ lên nắm đấm. Một quyền đập phá đi lên. Ầm, kim tỏa nổ tung đồng thời. Vô vài đạo kiếm khí cũng là đến tần tinh phía trước. Tần tinh trên mặt đất dùng sức dẫm một cái. Thân thể bốn phía mặt đất dâng lên bốn đạo tường đất. Leng keng leng keng leng keng. Kiếm khí bắn vào tường đất bên trên. Phát ra giống như kim loại va chạm một bản âm thanh. Bùn đất văng khắp nơi. Bụi mờ nổi lên bốn phía. Các huynh đệ, tần tinh hiện tại liền bị bao vây đây từ phía tường đất bên trong. Chúng ta cùng nhau tiến lên. Một hơi xông lên giết hắn. Không nên để cho hắn chạy trốn a. Trong bụi mù, có người gắng sức phát ra gào rú. Tất cả mọi người cũng là lớn tiếng trả lời. Mấy người ảnh hướng về kia từ phía tường đất vọt tới. Tường đất tuy rằng vừa vặn chỉ là từ bùn đất tạo thành, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Tại vô vài đạo kiếm khí không ngừng cắt chém phía dưới, vẫn sừng sững không ngã. Toàn bộ chạy tới tinh quân cũng lần nữa toàn lực hướng về phía tường đất phát ra công kích. Ầm, từ phía tường đất cứng rắn đi nữa cũng không thể chịu đựng nhiều như vậy tinh quân cao thủ công kích. Cơ hồ trong nháy mắt liền sụp đổ mở ra, mà mọi người căn bản không dám dừng lại dưới, vẫn tiếp tục mạnh mẽ công kích. Khi bọn hắn nghĩ đến tần tinh khẳng định vẫn tại tường đất bên trong, như vậy hợp mình nhiều nhân lực như vậy, số lượng tuyệt đối có thể đem hắn cho trực tiếp đánh chết tươi. Nhưng mà, bọn họ cũng không có chú ý tới. Tại phía sau bọn họ chính là xuất hiện tần tinh thân ảnh. Giơ cao bất diệt kiếm, bỗng nhiên xẹt qua, giống như một đạo tia chớp màu đen một dạng. Bất diệt kiếm xẹt qua ít nhất ba người thân thể, kèm theo ba tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội. Ba người thân thể toàn bộ từ phần eo địa phương cắt đứt, biến thành hai khúc, còn có hai người bởi vì chỗ đứng đưa. Tuy rằng đồng dạng bị bất diệt kiếm xẹt qua, nhưng mà vừa vặn trên cánh tay xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Dù là như thế, cũng để cho hai người này bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Nhất thời liền đánh mất toàn bộ dũng khí, vội vàng hướng phía sau không muốn sống điên cuồng rút lui. Tự nhiên, những người khác cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Rõ ràng không có nhìn thấy tần tinh ly khai tường đất phạm vi bao phủ, làm sao trong lúc bất chợt liền xuất hiện ở mình cùng người khác sau lưng. Nếu mà hắn đổi chỗ xuất thủ, chết như vậy rất có thể liền là mình. Bọn họ nào biết đâu rằng đại điện đối với tần tinh lại nói hoàn toàn là thông suốt. Ngay từ lúc từ phía tường đất dựng thẳng đồng thời, hắn đã chui vào trong lòng đất, vận sức chờ phát động, chờ đợi đến cơ hội xuất thủ. Khi bụi mờ tan hết thời điểm, trên mặt đất ngoại trừ một mảnh hỗn độn ra, lại tăng thêm bốn cổ thi thể, 13 tên tinh quân. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong, chỉ còn lại có 9 người. Mà 9 người này đã lấy tốc độ nhanh nhất trốn hướng kia mặt khác kia 6 gã từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ tinh quân chỗ tại. Hơn nữa trong miệng kêu la om sòm nói: "Cứu mạng, cô tiền bối cứu mạng." Tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên, không có đi truy sát 9 người này, mà là điều chuyển phương hướng. Xông về kia vẫn bị hai cổ khôi lỗi dây dưa kéo lại hai tên tinh quân. Bất diệt kiếm ánh kiếm lại lóe lên. Đây hai tên tinh quân cũng đồng dạng thân tử đạo tiêu, biến thành lượng cổ thi thể. Cho đến bây giờ, thôn Thiên Minh 27 tên tinh quân, hôm nay đã bị Tần Tinh đánh chết 12 người, tiếp gần một nửa số lượng, mà còn lại 15 người trong. Chính là có 9 người đều đánh mất lòng tin. Nói thật, như thế ngạo nhân chiến tích, coi như Tần Tinh một trận chiến này thật cuối cùng bại, nhưng mà tên hắn cũng ắt sẽ thâm sâu khắc ở toàn bộ sống tiếp trong lòng người. Bất quá, cho dù chiến tích ngạo nhân, cũng không có nghĩa là Tần Tinh là có thể thắng, bởi vì 6 người kia mới là thôn Thiên Minh toàn bộ tinh quân bên trong người mạnh nhất. Đặc biệt là trong đó còn có một vị 6 vân tinh quân, cũng chính là cái kia từ đầu đến cuối mang theo mặt đầy vẻ khẩn trương, nhìn chăm chú chiến đấu trẻ em thiếu nữ. Tần Tinh cầm trong tay bất diệt kiếm, cùng 15 vị tinh quân đối lập mà đứng, thân thể thẳng tắp, trên mặt vẫn mang theo yêu tà tươi cười, trong mắt chính là chiến ý dồi dào. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia trẻ em thiếu nữ chính là mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Được rồi, hắn bí pháp không sai biệt lắm đến thời gian rồi. Tất cả mọi người, theo ta giết hắn đi. Những lời này, để cho Tần Tinh trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Đối phương vậy mà nhìn ra mình tinh khí biến bí pháp đã đến thời gian. Nguyên lai nàng từ đầu đến cuối chưa hề xuất thủ, vì chính là chờ đợi một khắc này. Dứt tiếng, thiếu nữ khi trước tiên bước ra một bước, bất ngờ trực tiếp xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Còn lại 5 tên từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ tinh quân cũng là theo sát phía sau. Về phần kia 9 tên vừa mới chạy trở về tinh quân, chố mắt nhìn nhau phía dưới, cũng không khỏi không cố lấy dũng khí, lần nữa đi về phía Tần Tinh. Một người 6 vân tinh quân, một người 5 vân tinh quân, 3 tên 4 vân tinh quân, lại thêm 10 tên 2 vân 3 vân tinh quân, đem Tần Tinh lại một lần nữa bao bọc vây quanh. Trẻ em thiếu nữ tuy rằng rõ ràng là hướng tới mọi người đầu, nhưng lại tựa hồ cực vì sợ hãi một dạng, vẫn mang theo chút cẩn thận nói, đã không còn bí pháp, ngươi bây giờ hẳn chỉ có 2 vân hoặc là 3 vân thực lực, có đúng hay không? Tần Tinh tà tà cười một tiếng, gật gật đầu nói, đúng. Thiếu nữ nói tiếp, vậy ta khuyên ngươi nhất tốt chính mình chủ động tự sát, bởi vì ta sợ hãi cùng người giao thủ, nên tự sát là các ngươi. Nghe được Tần Tinh trả lời, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu nói, hai, vậy chỉ có thể động thủ. Trên người cô gái đột nhiên bạo phát ra một đạo khí tức kinh khủng. 6 đóa to lớn mang theo lấm tấm đám mây, từ trong cơ thể bên trong lao ra, hiện đầy cả khỏa lưu tinh thiên không, cũng để cho trong lòng tất cả mọi người đột nhiên dâng lên một luồng mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Đây chính là 6 vân tinh quân thực lực, cũng chính là ban đầu đại diện thượng nhân đã từng đối với Tần Tinh thi triển qua 6 tinh vân. Chỉ có điều, đại diện là 3 vân điệp lãng, mà thiếu nữ chính là 6 vân điệp sóng. Uy lực này ước chừng mạnh có nhiều gấp 10, cả khỏa Tần Thiên Tinh đều ở đây thiếu nữ 6 đóa tinh vân bao phủ phía dưới, biến thành một cái mặt khác thế giới, một cái dành riêng cho cô gái này độc lập thế giới. Ngươi còn có bài tẩy gì mà nói, tốt nhất nhanh lên một chút thi triển ra, không thì chỉ sợ cũng muốn không có cơ hội. Thiếu nữ mà nói, để cho Tần Tinh trên mặt cười tà nồng hơn, gật gật đầu nói, Đa tạ ngươi, kỳ thực, ta cần chính là một cái hoàn toàn phong bế thế giới. Dứt tiếng, tần tinh trong thân thể đồng dạng bạo phát ra một cổ cường đại khí tức. Mà cùng lúc đó, thiên cơ tử trong lúc bất chợt mặt lộ vẻ vui mừng nói. Tiểu tử này, nguyên lai là vì lúc này, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.